Nhị thứ nguyên hành trình hậu cung, chương 121 khiếp sợ toàn đội phó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nagami lúc này vẫn trong trạng thái kia, nếu không sẽ vô cùng ngạc nhiên vì Urahara khác với trong nguyên tắc lựa chọn đội 2 thì được Yoruichi đề cử đến đội 12 làm tịch quan giúp Hikifun chế tạo ra Gikon còn được gọi là linh hồn nhân tạo. Từ đó Hikifun được Soul King công nhận là nàng chế ra một vật mang lại lợi ích rất lớn cho Soul Society và bổ nhiệm thành đội viên của đội gót Tây không, còn Urahara thì tiếp đó lại được Yoruichi đề cử trở thành đội trưởng gót Tây 12. Dẫn đến việc này thì phải nói đến Nagami làm đảo lộn nguyên tắc lúc đầu một chút, nhưng Urahara theo quán tính khác của nguyên tắc vào gót Tây 12, nếu hắn biết được sẽ ngạc nhiên và cảm thán nhân sinh cuộc sống không ngờ tới được. Sau khi các học viên lựa chọn gót Tây cho bản thân xong thì chỉ lại một người duy nhất, thế là tất cả mọi người ở đây đồng loạt đưa mắt về phía hắn, người vẫn chiếm trong trạng thái kia rồi đưa mắt về phía Yamamoto như muốn hỏi, bây giờ giải quyết thế nào? Yamamoto cũng im lặng không biết nói gì nên lời. Đây là trường hợp đầu tiên trong ngàn năm qua ông gặp phải, với lại rất thưởng thức tên này, trong lòng quấn quýt không thôi chả biết làm sao. Phù, ha ha ha, xin lỗi làm ảnh hưởng mọi người. Cũng may lúc này thì Nagami đột nhiên thở ra một hơi làm mọi người chú ý thì hắn cũng mở mắt ra rồi cười dài một tiếng làm không khí bớt khó khăn. Được rồi, đưa ra lựa chọn của ngươi đi, muốn gia nhập gót Tây hay quân đoàn Kido? Yamamoto thấy hắn như thế ra mặt co giật một cái, rồi hít một hơi nói rằng trong lòng không muốn cùng tiểu quái vật này so đo. Bất ngờ Nagami không trả lời ông mà dùng đôi mắt quan sát Kido quân đoàn, thấy Hachi dần kỳ vọng trên mặt cùng với sự kích động của các đội trưởng rồi đảo mắt một cái rồi bước ra khỏi hàng thượng cấp đi tới giữa sân dừng lại đứng gần ngay trước mặt Yamamoto và các vị đội trưởng làm mọi người sửng sốt một cái. Xin lỗi, Hachi dần phó trưởng, ta muốn gia nhập gót Tây. Tuy nhiên phương pháp kia thì ta sẽ cùng ngươi trao đổi nên cứ yên tâm. Nagami sau đó quay về phía Hachizen nói rằng, nhìn thấy hắn nói thế thì Hachizen định nói gì đó cũng yên lặng thở ra một hơi. Hachizen sau nghe hắn nói xong liền thở ra một hơi, mặc dù hơi thất vọng Nagami không gia nhập quân đoàn của Kido, nhưng ít nhất hắn chịu nói ra phương pháp đó làm ông cũng thoải mái trong lòng, cảm giác chuyện đi này thu hoạch không tệ. Còn các vị đội trưởng lẫn mọi người liền biết Nagami đang đề cập tới việc sử dụng hai Kido cũng một lúc nên hai mắt cũng nỏng bỏng không thôi. Vì đây là kỹ thuật rất đáng sợ và họ nghe nói lúc trước Nagami kết hợp hai Kido hạ cấp có thể sánh ngang với trung cấp thậm chí mạnh hơn một chút, nghĩ thử tiềm lực của nó nếu kết hợp hai Kido cao cấp lại với nhau thôi thì cũng làm mọi người rung động trong lòng. Nếu ngươi đã chọn gia nhập gót Tây thì muốn gia nhập đội nào? Yamamoto lúc này thấy hắn đã lựa chọn xong liền hỏi câu tiếp theo, lập tức các vị đội trưởng hai mắt phát sáng vô cùng mong chờ nhìn Nagami. Nagami, hãy gia nhập đội 5, chúng ta sẽ đàm đạo kinh nghiệm cho nhau và cả phương pháp cùng Zanpakuto kết nối nhanh hơn. Shinji lập tức đứng lên nhìn Nagami nói với giọng thân thiết như muôn xưng huynh gọi đệ vậy làm mọi người bất ngờ. Nagami, gia nhập đội 9 của ta. Mọi người sẽ cùng nhau luyện tập trở nên mạnh mẽ hơn cùng những trận chiến nhiệt huyết nam nhân với nhau. Kensei lúc này lên tiếng hai mắt hiện ra tia lửa đầy nhiệt huyết nói rằng làm mọi hãn một trận. Nagami, gia nhập đội 8 của ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả hai sẽ cùng nhau đàm luận nhân sinh cuộc sống liên quan đến mỹ nữ xinh đẹp cùng đó đội phó Lisa của ta rất ngưỡng mộ ngươi, nếu tới đây sẽ nàng quan tâm chăm sóc lắm nha. Sansui càng hãn hơn vừa nói ra một làm Lisa ngồi phía sau trợn mắt với vẻ không tin bản thân bị bán như thế được, còn các đội trưởng nhìn hắn thầm mắng vô sỉ dùng mỹ nhân kế dụ dỗ. Nagami, ta biết người và nữ nhi Yoruichi của ta là bằng hữu thân thiết, vậy thì cùng nàng đến đội 2, không chỉ có thể cùng nàng tiếp tục thân thiết mà chỉ cần ngươi biểu hiện tốt thì ta sẽ truyền dạy kỹ thuật của gia tộc Shihoin cho ngươi. Shitaro lúc này cũng bất ngờ đứng lên nói một câu làm mọi người còn hãn hơn, suy nghĩ một chút liền hiểu ý đồ của hắn thấm mắng tên này cáo già. Ai cũng biết bí thuật các đại gia tộc không thể truyền ra cho người ngoài, hay nói cách khác tên này đang có ý định cho Nagami làm hiền tế như vậy không còn tính là người ngoài. Cùng đó thì Nagami và Yoruichi quan hệ vô cùng thân mật nên ai ai cũng khá hiểu, bởi vậy mọi người mới thầm mắng lão là cáo già. Chiêu này còn độc hơn của Sansui rất nhiều làm Yoruichi bên dưới đỏ mặt không thôi, tuy rằng nàng rất bạo dạn cùng Nagami nhưng bị nói trước toàn thể mọi người như thế đương nhiên cũng phải ngượng ngùng, dù sao vẫn là một thiếu nữ mà. Nagami, sao ngươi gia nhập đội 13 của ta đi nhỉ? Dù sao cũng tiện chăm sóc cho Miyako tỷ của ngươi hơn, ngươi biết đây làm nhiệm vụ luôn có nguy hiểm rình rập vì vậy có tiện thể bảo vệ nàng an toàn. Yushiro còn kinh dị hơn lôi Miyako vào làm mọi người trợn mắt nhìn tên này một cái mắng âm hiểm, dù sao ai cũng biết nàng là người mang Nagami quay về lúc còn là cô nhi nên địa vị của nàng chắc chắn rất quan trọng trong lòng Nagami hơn cả Yoruichi. Tiếp đó thì Hikifun cũng tham gia góp vui giới thiệu phó trưởng Hiyori làm nàng nổi điên không thôi, thậm chí Anohana đội trưởng cũng tham gia góp vui giới thiệu đội phó làm người càng hãn một trận. Các học viên và mọi người bên dưới nhìn các đội trưởng tranh giành Nagami thả ra dụ dỗ và lợi ích làm gương mặt họ cực kỳ đặc sắc. Rất cảm ơn ý tốt của mọi người nhưng ta không gia nhập bất cứ đội nào hết. Nagami nhìn thấy họ như thế liền bất ngờ cười một tiếng làm tất cả sừng sốt kể cả Yamamoto. Người nói như vậy là có ý gì? Yamamoto nhíu mày nhìn hắn vô cùng nghiêm túc hỏi, nghe ông hỏi các vị đội trưởng phía sau gương mặt cũng hiện ra sự khó hiểu nhìn Nagami đợi câu trả lời. Không lẽ ngươi đã quên bất ngờ thứ hai mà 4 năm trước ta đã nói à? Nagami đột nhiên cười một tiếng nói ra một câu vô cùng thâm ý làm mọi người ngẩn người một cái vì không hiểu hắn đang nói gì. Bất ngờ thứ hai 4 năm trước, ngươi, Yamamoto vừa nghe xong liền đâm chiêu suy nghĩ một chút còn đội phó Chojiro phía sau ông thì kinh hãi đứng lên nhìn Nagami làm mọi người bất ngờ mà ông lúc này chợt nghĩ tới gì đó cũng trợn tròn mắt nhìn hắn nói không nên lời. Nagami không nói gì cả mà tiếp theo liền cầm thanh Zanpakuto rút ra một cái chỉ là lần này tất cả đội phó của các đội đều đứng lên với vẻ mặt vô cùng kinh hãi cùng không tin được còn các đội trưởng trợn tròn mắt. Cách chương.